Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 910, chương 935, Ngưu Đế tới. Ta muốn nhân chứng sống. Đừng ngoáy chết rồi. Ta muốn hỏi cho rõ. Câu hồn đại đế nói. Minh bạch, Lạc Lễ liền ôm quyền. Mang theo tháp mà đi. Buổi sáng lên lớp, Triệu Tinh Thần tiếp tục đổi soái đổi tướng. Bất quá, Hải Thiên Nhất Sắc tiến đến bẩm báo nói là vực sâu yêu đế Ngưu Sinh Long có việc cầu kiến. Triệu Tinh Thần vội vã chuyển vào hậu viện. Phát hiện Ngưu Sinh Long thế mà đại mã kim đao ngồi tại cần phải là mình mới có thể ngồi chủ nhân. Ghế bên trên, gặp Triệu Tinh Thần tiến đến. Ngưu Sinh Long thế mà ngồi bất động. Đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Dường như có chờ đợi mình tiến lên bái kiến tư thế. Mà Ngưu Sinh Long đứng phía sau hai cái ngưu cao mã đại người. Cũng là vẻ mặt cao ngạo nhìn chính mình. Thiên Lang vừa nhìn, lập tức lông mi đều bốc lên tới. Không đợi hắn phát tác. Ngược lại là Ngưu Sinh Long phía sau trong hai người một cái vòng tròn ngạch khuôn mặt. Đầu bên trên dài có một con góc nhỏ sừng ra hòa. Hiển nhiên là chỉ độc giác long. Hắn chỉ vào Triệu Tinh Thần đột nhiên huấn sất đạo. Lớn mật Triệu Tinh Thần. Nhìn thấy vực sâu yêu đế còn không dập đầu bái kiến. Ha ha, Ngưu gia, ngươi tới chỗ của ta đùa giỡn uy phong có phải hay không? Triệu Tinh Thần cười cười. Không để ý tới cái kia độc giác long. Độc giác long tuy nói tên gọi bên trong cũng có một long. Nhưng kỳ thực cũng không phải là long tộc. Liền chính tông long tộc Triệu Tinh Thần còn không sợ. Huống chi ngươi con này mọc ra một con treo sừng giả long rồi. Ngưu Sinh Long lập tức nghiêm mặt. Sao được, dám không quỳ, ta quất chết ngươi. Độc giác long giận dữ. Quang ảnh lóe lên. Một con bàn tay to lớn hóa thành quang ảnh ác quất về phía Triệu Tinh Thần. Mà Ngưu Sinh Long vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Xem ra, là cố ý như vậy. Cút mẹ ngươi. Thiên Lang xuất thủ. Một trưởng đao chém tới. Độc giác long hét lên một tiếng. Bị trưởng đao bổ về phía lật lăn ra ngoài. Dưới đất, là vết máu loang lổ. Thật lớn mật. Độc giác long bên cạnh lấy ra hỏa rít lên một tiếng. Hoàng ảnh vọt một cái. Phô thiên cái địa cắn về phía Thiên Lang. Cái này ra hỏa không đơn giản. Lại là một con bán tôn sơ kỳ cảnh giới thiên hổ yêu. Ca không phải hù dọa lớn. Thiên Lang cười lạnh một tiếng. Một kiếm kích ra. Như vạn cây mây bay vào. Nghiễm nhiên mấy đầu hàng dài đồng dạng dây dưa không ngớt. Lập tức, mãn không chỉ còn lại hoa đằng. Thiên hổ yêu bị trong lưới trong đó. Nó gào thét một tiếng. Hóa thành một chỉ điếu tình bạch ngạch đại hổ. Chỉ bất quá, nhiều hơn một đối với cánh mà thôi. Cho nên, xưng là thiên hổ. Đương nhiên, thiên hổ sức chiến đấu nhưng là phổ thông hổ vương gấp 10 lần. Chỉ bất quá. Hắn hôm nay đụng phải một gốc cây ăn xong thanh liên. Tiến hóa lang phệ đằng. Nếu như không thanh liên. Cho dù là đồng cảnh giới. Thiên lang tối đa cùng thiên hổ yêu ngang tài ngang sức. Ăn xong thanh liên sau đó. Thiên lang sức chiến đấu nhộn nhịp. Hơn nữa. Mỗi từng chiêu từng thức bên trong đều hàm chứa kinh khủng độc tính vật quanh kích lấy. Nguyên thần vừa phun. Độc vật khuynh tiết mà xuống. Thiên hổ yêu bị dính vào độc khí. Toàn thân bắt đầu biến thành màu đen ngứa. Đau đến đầy sân tán loạn. Dừng một chút ngừng. Ngưu Sinh Long vội vàng hô. Bất quá. Triệu Tinh Thần không có lên tiếng âm thanh. Thiên lang thế tiến công mạnh hơn. Một đao bổ đến thiên hổ yêu bắp đùi trên đều là huyết. Ngưu Sinh Long vừa nhìn. Quay ghế dựng lên. Được rồi Thiên lang. Nghỉ ngơi một chút. Triệu Tinh Thần cuối cùng mở miệng, Thiên Lang một cái bay ngược, đứng ở Triệu Tinh Thần phía sau, nhưng là phát sinh ngoài ý muốn, Thiên Hổ yêu thẹn quá thành giận, thế mà thừa dịp Thiên Lang rút đi trong nháy mắt đi phía trước vọt một cái. Thiên Hổ cánh hóa thành 10 chuôi đao, mang theo thị huyết văn chém về phía Triệu Tinh Thần, động tác này chính là Ngưu Sinh Long đều làm cho sợ hết hồn. Vội vàng hô, Thiên Hổ. Đáng tiếc đã muộn, bởi vì, nó cùng Triệu Tinh Thần cách quá gần. A, tại Ngưu Sinh Long trong lòng cho rằng, Triệu Tinh Thần trong nháy mắt này khẳng định sẽ bị Thiên Hồ chém thành bã vụn. Nhưng là kỳ tích xảy ra. Thiên Hồ yêu cánh chạm ở cách Triệu Tinh Thần 1 mét lúc đột nhiên dừng lại. Thiên Hồ toàn bộ cuồn cuộn trên mặt đất. Đau đến ôm đầu kêu lớn lên. Người cứu mạng a, ta cũng không dám nữa. Chấm ngoặc kép, dường như thực sự rất đau. Thiên Hồ yêu đau đến nước mắt nước mũi đi ra cùng với. Một bên Độc Giác Long giật nảy mình. Tào Á, cái này, cái gì cái tình huống? Người đánh lén Triệu Tinh Thần. Người ta đứng căn bản là không có động a. Người thế mà trước cút bên trên. Còn đầy đất mừng rỡ. Cũng không phải hướng chủ tử mời cưng chiều. Lẽ nào đây cũng là Thiên Hồ yêu âm mưu? Không giống a, a, a, Thiên Hồ yêu nhảy lên. Hung hăng đánh tới Giả Sơn. Ầm ầm một tiếng. To lớn Giả Sơn đụng sập, toái thạch cặn bã thổ mãn thiên phi vũ. Bất quá, nơi này núi đá giả đều đặc biệt cứng rắn. Thiên Hồ yêu tự nhiên đầu rơi máu chảy. Bất quá, người kia dường như căn bản là không cảm giác đau nhức. Lại nhảy dựng lên, đánh tới đại thụ, dường như không đem mình đụng chết thề không bỏ qua. Ngưu Sinh Long vội vàng xuất trưởng bao trùm đem Thiên Hồ yêu trực tiếp cho đánh chật. Kết quả va vào trong đống rác, lăn lộn một thân mấy thứ bẩn thỉu, nhưng là Thiên Hồ yêu nổi điên, lần nữa đi loạn, Ngưu Sinh Long vội vàng đem hắn chết chết đè ở bên trên. Bất quá, người kia rằng có khí lực cũng dọa người, tức giận đến Ngưu Sinh Long một thanh phong ấn hắn, chỉ bất quá, phong ấn về phong ấn, chỉ có thể bảo đảm hắn vô pháp dãy dụa, vô pháp tán loạn, thế nhưng... Thống khổ lại thì không cách nào giải trừ. Thiên Hồ yêu đau đến đồ cất đái một thân. Toàn thân sợ luyên. Dường như không nhanh được. Triệu thành chủ. Thủ hạ Lưu Tình. Ngưu Sinh Long có ngốc cũng minh bạch. Nhất định là cái này ra hỏa dở trò quỷ. Ngưu gia, ta nhưng là thủ đều không động tới. Triệu Tinh Thần nói rằng. Triệu huynh đệ. Ta là tới muốn nói với ngươi hợp tác. Ngươi mời ngồi. Mời lên ngồi. Ngưu Sinh Long nhưng là không nguyện ý chính mình đắc lực làm sẽ bị tươi sống đau. Chết, đưa tay, mời Triệu Tinh Thần ghế trên. Vừa rồi vị trí này hình như là ngươi ngồi nha. Lại còn là đổi mặt khác một cái ghế ngồi đi. Miễn cho Ngưu gia ngươi lại không cao hứng. Có thể hay không trách ta ngồi vị trí của ngươi. Triệu Tinh Thần giả vờ giả vịt. Một bên Thiên Lang nghe được đó là thoải mái a. Trong lòng thẳng giơ ngón tay cái. Chủ tử chính là chủ tử. Không động một sợi lông liền sửa trị Ngưu Sinh Long. Đâu có đâu có. Cái ghế này vốn chính là Triệu thành chủ ngươi ngồi. Ta chỉ là muốn cảm thụ một chút nhân tộc thành chủ uy phong mà thôi. Cũng không có ý khác. Thất lễ thất lễ. Ngưu Sinh Long cười theo nói. Âu, thì ra là thế a. Ngươi sẽ không trách ta có phải hay không? Triệu Tinh Thần quay đầu nhìn hắn. Không có. Trách là quy tôn tử. Thiên lôi đánh xuống. Tổng thể mà nói. Ngưu Sinh Long vẫn là tương đối ngay thẳng. Vậy quên đi. Cúng kính không bằng tuân mệnh. Triệu Tinh Thần đem bào phục vẩy một cái. Đại mã kim đao ngồi xuống. Cái này thủ hạ. Cũng xin. Chấm ngoặc kép. Ngưu Sinh Long vội vàng nói. Bởi vì. Thiên Hồ yêu đã đau đến toàn thân vặn vẹo biến hình. Sớm mất nhân dạng. Liền hổ dạng cũng bị mất. Tiếp tục như vậy nữa. Có thể hay không đau nhức thành một cái quái vật gì yêu đi ra cũng có thể. Âu, cái này a, hắn khả năng có điểm bên trong gió. Ta tới chữa một chút. Triệu Tinh Thần đưa ngón tay đâm một cái. Răng rắc một tiếng. Tốt như cái gì khớp xương phục vị. Thiên Hồ yêu lập tức than ghé vào đất. Toàn thân lớn mồ hôi nhỏ giọt. Mới vừa trong nước mới vớt ra giống như... Bất quá, thống khổ dường như vào giờ khắc này cũng giải trừ. Đồ hỗn trướng, còn chưa đi hướng Triệu thành chủ nhận thức cái sai. Liền ngươi có thể, lại còn dám đùa uy phong. Không biết đây là Triệu thành chủ địa bàn sao? Ngưu Sinh Long đá hắn một cước, trong miệng thẳng mắng. Tạ ơn Triệu thành chủ ân không giết. Thiên Hồ yêu lần này là thực sự sợ. Tới, lão lão thật thật quỳ xuống khấu tạ. Một bên Ngưu Sinh Long vẻ mặt chiều hồng mất mặt na. Lúc đầu, chính mình hôm qua thiên cương đột phá. Bước vào bán tôn Trung Kỳ liền nghĩ qua tới khoe khoang một phen. Bắt bí lấy triệu tinh thần. Nào ngờ tới lại là kết quả này. Thực sự là ăn trộm gà bất thành thực đem gạo. Suýt chút nữa hại chết thủ hạ đắc lực làm tướng. Ha ha, may mắn ta còn có một thủ tốt y thuật. Nếu không, thật đúng là cứu không được ngươi. Cho nên, sau này hướng phía y tiên động thủ thời điểm nên cân nhắc một chút đó a. Nếu không, ai dám cam đoan chính mình không bị bệnh a? Triệu tinh thần lão khí hoành thu nói rằng. Một bên thiên lang quả muốn lớn tiếng cuồng tiếu. Hiểu được, cũng không dám nữa. Thiên hồ yêu dập đầu nói. Nơi đây một trong phạm vi. Thiên hồn một tấm. Lập tức, dường như cắn nuốt cái này tiểu phương tròn chi địa. Nơi này hết thảy đều tại bản thân điều khiển bên trong. Hết thảy đều thuộc về mình. Cái này thiên hồn hiệu quả làm sao cùng thiên cung không sai biệt lắm. Chỉ cần thiên cung nơi nào đó sáng lên. Chỗ kia địa bàn là thuộc về triệu tinh thần. Thiên hồn, nhất định chính là một cái phiên bản thu nhỏ tiểu thiên cung. Bất quá, nơi đây nhưng là có một cái ngoại lệ. Triệu tinh thần ý tưởng đột phát. Đi dò thám Lâm Tuyết Trần. Chỉ bất quá, tại thiên hồn trong phạm vi. Lâm Tuyết Trần nhìn qua chính là một đoàn mờ ảo mây. Bên ngoài giường như còn có một đạo quầng sáng. Làm sao cũng thấy không rõ lắm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.